Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1353 Pháp tắc căn nguyên bia, chương 1353, khởi động trung tâm siêu não. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, tuy rằng bên ngoài siêu não tăng phúc 3.000 lần tính toán lực đã phi thường khủng bố, nhưng là này xa xa vô pháp cùng trung tâm siêu não so sánh với. Mặc dù khởi động trung tâm siêu não sẽ liên tục tiêu hao bất hủ thần lực, hắn cũng cần thiết biết rõ ràng trung tâm siêu não rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ theo trung tâm. Siêu não khởi động, Nguyên Tiêu cảm giác được tự thân đại não cấp tốc thăng ôn, lắc mình đi vào bên cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra xa hướng đối diện cửa sổ Hoàng Kim Thánh Thành trung tâm khu một cái khác khu vực. Nơi đó cùng trụ trời vực sâu lẫn nhau tương đối phân cách khai. Khắp khu vực chỉ tọa lạc một tôn khắc đầy vô số biến ảo không chừng đường cong tấm bia đá, này đó. Đường cong, chính là vũ trụ các loại pháp tắc cụ hiện hóa. Mỗi một giây đều biến ảo vô số triệu thứ không có định số, Hoàng Kim vũ trụ hết thảy pháp tắc. Đều có thể tại đây mặt tấm bia đá nhìn đến, sở hữu Hoàng Kim khát vọng đi vào Hoàng Kim Thánh Thành. Cũng không phải bởi vì mỗi ngày đều có thể được đến căn nguyên chi lực. Mà là bởi vì này một mặt bị gọi pháp tắc căn nguyên bia cổ xưa tấm bia đá. Tại đây mặt tấm bia đá hạ hiểu được pháp tắc chỉ cần ngộ tính cũng đủ có thể cực đại tăng phúc hiểu. Được tốc độ căn cứ truyền thuyết ký lục có thể biết được. Ở chỗ này tiến độ nhanh nhất chính là ở 3 cái giờ nội hiểu được một loại pháp tắc hoàn thành cái. Này hành động vĩ đại. Chính là trong thành một cây ngộ đạo cổ cây trà, này chỉ lão cây trà ở một ngày nào đó thông linh ra. Đời sinh mệnh, chỉ dùng 3 cái giờ liền hiểu được một loại tối cao pháp tắc sau đó trở thành tối cao pháp tắc. Hoàng Kim, hiện giờ đã là bất hủ trụ trời nội trong truyền thuyết siêu cấp đầu cổ, nếu truyền thuyết không giả. Này cây lão cây trà tuyệt đối là Hoàng Kim ý chí thủ hạ đệ nhất tay đấm mơ siêu lúc này Nguyên Tiêu. Liền phải nếm thử một chút, hắn có thể ở nhiều đoạn thời gian nội hiểu được một loại pháp tắc thời gian một giây giây qua đi. Siêu não đem pháp tắc căn nguyên trên bia mặt sở hữu pháp tắc biến hóa toàn bộ đều ký lục xuống. Dưới, 15 giây sau, Nguyên Tiêu tiếc nuối đóng cửa trung tâm siêu não, bình quân mỗi một giây đều sẽ tiêu hao một giọt. Bất hủ thần lực, mà một giọt bất hủ thần lực đủ để cho một cái gần chết Hoàng Kim trọng sinh. Đủ để cho nửa bước bất hủ chặn lại cùng giai một kích. Đủ để cho một kiện Hoàng Kim thần khí ở nháy mắt huy năng bạo tăng mấy lần, tối cao pháp tắc Hoàng Kim. Sở hữu pháp tắc biến hóa cắn nuốt liền dư lại một loại tiến vào cực đoan hóa thấp kém nhất nửa bước. Bất hủ, pháp tắc biến hóa lại từ cực đoan một loại một lần nữa mở rộng vì 12.960 loại, loại này. Nửa bước bất hủ. Tự thân một năm nội có thể ngưng tụ một giọt bất hủ thần lực nếu cỡ chung vũ trụ phát triển hoàn hảo. Một năm có thể lại nhiều 10 tích nếu có đại lượng thánh linh. Thánh linh quấn thân nhất thuần tịnh tín ngưỡng có thể ngưng tụ 9 tích này đủ loại thủ đoạn thêm. Lên, một năm nhiều nhất có thể được đến 20 tích bất hủ thần lực pháp tắc biến hóa mỗi mở rộng 12.960 loại. Ở 20 tích cơ sở thượng có thể mở rộng gấp đôi. Nửa bước bất hủ điên phong, nhiều nhất có thể một năm nội ngưng tụ 180 tích bất hủ thần lực. Mà chân chính bất hủ có thể ngưng tụ ra 3.000 tích này đó toàn bộ đều là cực hạn. Có thể đánh vỡ cực hạn sợ cũng chỉ có vận mệnh thiên môn kia một tầng thứ tồn tại, Nguyên Tiêu hiện. Giờ, chỉ có một ít nửa bước bất hủ tinh luyện ra tới cao đẳng tạo hóa ma trùng. Không có thần quốc không có thánh linh, chỉ bằng mượn cao đẳng tạo hóa ma trùng tự thân, mạnh nhất một cái cũng bất quá có thể một năm ngưng tụ 5 tích. Toàn bộ tạo hóa ma trùng trồng lên một năm đều không vượt qua 50 tích không ít. Ít nhất so tầm thường nửa bước bất hủ đều cường, nhưng là lại cũng không nhiều lắm. Bởi vì hắn tiêu hao bất hủ thần lực địa phương thật sự quá nhiều liền nói trung tâm siêu não. Một năm nội nhiều nhất khởi động kẻ hèn 50 giây. Nguyên Tiêu ý thức yên lặng chìm vào trung tâm siêu não tuy rằng hiện tại đình chỉ vận chuyển. nhưng chỉ là tính toán lực đình trệ. Đã dự trữ ký ức lại sẽ không biến mất, hắn yêu cầu phán đoán một chút. Chính mình 15 tích bất hủ thần lực rốt cuộc có đáng giá hay không, này. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt, trung tâm siêu não. Thế nhưng ở vô hạn mộng giới trung phục chế một tòa pháp tắc căn nguyên bia. Chỉ có 15 giây biến hóa không ngừng hồi phóng. Nhưng là ở siêu não ngàn lần ý thức gia tốc hạ này đó pháp tắc đường cong biến hóa lại toàn bộ rõ. Ràng mà ở bia trung bày ra, nếu chỉ có thể xem một lần. Này thượng pháp tắc đường cong nháy mắt liền sẽ biến mất. Chỉ có thể bằng vào vận khí cùng đối một loại pháp tắc lực tương tác mạnh mẽ hiểu được, nhưng là không ngừng hồi phóng, chính là một đầu heo chỉ cần thời gian cũng đủ cũng có thể toàn bộ nắm giữ, ngắn ngủn 15 giây. Pháp tắc căn nguyên bia xuất hiện quá 791 loại pháp tắc này đó pháp tắc. Trong đó xuất hiện pháp tắc biến hóa nhiều nhất đạt tới 9 vạn nhiều loại. Ít nhất cũng ở 100 nhiều loại. Mà này trung gian ít nhất có 400 loại là hắn trước mắt căn bản không có nắm giữ pháp tắc. Mà này đó pháp tắc nếu là tự hành hiểu được dù cho là hắn cũng yêu cầu hao phí 30. Năm mơ siêu đương nhiên, loại này phép tính là ở Hoàng Kim Thánh Thành bên ngoài. Nếu ở Hoàng Kim Thánh Thành có pháp tắc căn nguyên bia tăng phúc pháp tắc hiểu được. Tuy rằng không thể không ngừng hồi phóng trên bia biến hóa. Nhưng là trong đó nội dung lại xa xa không ngừng 15 giây. Loại tình huống này hiểu được đến ngang nhau pháp tắc yêu cầu đại khái 2 năm mơ siêu cuối cùng kết. Quả, 15 giây tiết kiệm hắn 2 năm khổ tu, nhưng là phải biết rằng. Bị trung tâm siêu não phục chế ở vô hạn mộng giới pháp tắc căn nguyên bia là có thể cho người ngoài. Sử dụng. Hắn hoàn toàn có thể cho tự thân người theo đuổi cùng dưới chướng bạc trắng toàn bộ đều tiến vào vô. Hạn mộng giới tìm hiểu này phục chế pháp tắc căn nguyên bia, nếu có cũng đủ bất hủ thần lực. Hắn thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn tự hành nắm giữ sở hữu pháp tắc, đương nhiên loại này nắm. Giữ, dù cho ngưng tụ thành tạo hóa ma chủng khẳng định cũng là thấp kém nhất, cấp thấp không quan trọng. Có thể cắn nuốt cùng loại cùng pháp tắc tạo hóa ma chủng tiến hóa, mấu chốt là. Nếu này đó tạo hóa ma chủng đều là hắn tự thân hiểu được ngưng tụ. Đêm này đó tạo hóa ma chủng làm tiến hóa trung tâm. Không hề nghi ngờ có thể đánh hạ kiên cố nhất căn cơ. Tạo hóa ma thần năm đó bị vây sát chưa chắc không có căn cơ không song nhân tố, Nguyên Tiêu trầm tư. Một lát. Bắt đầu hướng trung tâm siêu não quán chú căn nguyên chi lực, đại lượng căn nguyên chi lực. Cuối cùng chuyển hóa ra từng giọt hoàng kim căn nguyên. Hắn muốn nếm thử một chút nhất tiếp cận bất hủ thần lực hoàng kim căn nguyên có thể hay không kích. Hoặc trung tâm siêu não. Phải biết rằng hắn nguyên bản chính là tính toán đem hoàng kim căn nguyên thần thạch coi như tân. Sinh siêu não động lực nguyên, đinh. Trung tâm siêu não khởi động. Bắt đầu tự kiểm. Hoàng kim căn nguyên vô pháp hoàn toàn khởi động trung tâm siêu não. Căn cứ tính toán nếu lấy một giây một giọt hoàng kim căn nguyên vì tiêu chuẩn làm tiêu hao. Trung tâm siêu não có thể mở ra 30%. Nếu lấy một phút một giọt vì tiêu chuẩn nhưng mở ra 10%. Nếu lấy một giờ một giọt vì tiêu chuẩn có thể mở ra 1%. Chút xuống để tự hành lựa chọn trung tâm siêu não kích hoạt tỷ lệ phần trăm. Thật sự có thể, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, một giờ một giọt. Bất quá tương đương với nguyên bản siêu não 1000 nhiều lần tính toán lực này còn so ra kém bên. Ngoài siêu não, nhưng là một phút tiêu hao một giọt liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc đây cũng là nguyên bản siêu não 12.960 lần tính toán lực tương đương với bên. Ngoài siêu não 4 lần. Này đã đáng giá hắn thường xuyên mở ra, đến nỗi căn nguyên chi lực. Thứ này hắn thật đúng là không thiếu, sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh căn nguyên muốn nhiều ít có. Bao nhiêu, dù sao hoàng kim căn nguyên thần thạch ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ sợ nó không kịp chuyển hóa, mà không sợ nó có thể đem sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh căn nguyên toàn bộ rút cạn. Bởi vậy hắn có thể yên tâm dùng hoàng kim căn nguyên kích hoạt trung tâm siêu não. Chưa xong còn tiếp, hết chương.